Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ 55 chương Điện Hạ Xấu Hổ 05, bởi vì Phượng Giao cúi đầu, cho nên không nhìn tới Ngọc Mân nhìn ánh mắt của nàng hàn lóng lánh. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được vừa một cái chớp mắt chìm ngập sát ý. Ngọc Mân nghĩ muốn giết nàng, nếu như, nàng còn là hướng về Ngọc Lưu lời. Giao Nhi là không tin Mân ca ca lời sao? Người xem, tất cả mọi người không thích Ngọc Lưu. Phụ hoàng, hoàng bà nội, còn có ca ca của ta bọn đệ đệ. Người nhiều như vậy cũng không cùng hắn thân thiết. Đó là bởi vì hắn thủ đoạn độc ác, tâm tư ác độc, rời xa hắn, là không muốn bị hắn hại. Lẽ nào Mân ca ca hội hại ngươi sao? Ngọc Mân tiếp tục tận tình khuyên bảo chửi bới này Ngọc Lưu. Hắn nói. Ngọc Lưu từ nhỏ không có mẫu phi giáo dưỡng, biến thành như vậy cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Cho nên phụ hoàng mới không có đưa hắn phế đi. Thế nhưng Giao Nhi ngươi suy nghĩ một chút, như vậy nhân sau này sẽ là cái hoàng đế tốt sao? Nếu như sau này hắn làm tới hoàng đế, sẽ chết rất nhiều người. Hoàng bà nội thọ yến ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, hắn bây giờ còn là thái tử. Cũng đã không đem phụ hoàng và hoàng bà nội để vào mắt. Vậy hắn đăng cơ sau này, sẽ như thế nào? Có thể nghĩ à, Phượng Giao thật sự là không muốn lại nghe Ngọc Mân nói tám đạo. Thế là ngửa đầu, nhu nhu hỏi, kia Giao Nhi nên làm như thế nào? Thấy Phượng Giao cuối cùng thay đổi thái độ, Ngọc Mân cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sờ sờ Phượng Giao đầu, nhẹ giọng nói. Giao Nhi chỉ cần nhượng Ngọc Lưu tin ngươi là thực sự yêu hắn nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Liền hảo, đương nhiên đây chỉ là hiện nay. Bất quá Ngọc Mân cũng không tính toán nói cho Phượng Giao. Như vậy thì tốt rồi sao? Phượng Giao ánh mắt sương mù, đầy đủ biểu hiện ra một đầu ngốc nên có biểu tình. Theo Ngọc Mân hống tiểu hài khẩu khí thượng là có thể nhìn ra. Trước đây Phượng Giao. Đại khái bởi vì từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Không chỉ chỉ số thông minh IQ cũng không cao, hơn nữa còn đơn thuần, nói trắng ra là chính là ngu xuẩn. Ngọc Mân lời ngon tiếng ngọt liền đem nàng lừa đi, nàng cũng không động não suy nghĩ một chút. Nếu như Ngọc Mân thật là thích nàng nói, dựa vào thân phận của hắn, sao có thể làm cho nàng vẫn như vậy thê thảm sinh hoạt. Đối. Giao Nhi thông minh như vậy, nhất định sẽ làm rất khá, Ngọc Mân rất hài lòng. Trước Phượng Giao các loại biểu hiện cũng đều an thượng giải thích hợp lý. Thật có chút, còn là nhượng hắn nghi hoặc, Phượng Giao nhìn thấu Ngọc Mân đáy mắt chợt lóe lên nghi hoặc. Nghĩ thầm, dự đoán là biểu hiện của mình cùng trước Phượng Giao thái không giống nhau. Nhượng này ra hỏa sinh nghi, nếu không cũng sẽ không hơn nửa đêm đến tìm nàng xác định. Kéo Ngọc Mân ống tay áo, Phượng Giao nhíu mày, hoang mang đảo, hắn nói nếu như ta rất hung ngận hung lời, liền sẽ đối với ta rất tốt. Ngọc Mân màu quang sáng ngời. Vì sao nhượng ngươi biến hung? Hắn nói bất hung lời cũng sẽ bị nhân bắt nạt. Dừng một chút. Phượng Giao nói tiếp, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Trước đây bọn họ đô bắt nạt ta, hiện tại ta rất hung, cũng không nhân bắt nạt ta. Ngọc Mân nghe xong, trong lòng càng là sự nghi ngờ trọng trọng, sau lại trấn an Phượng Giao mấy câu, liền vội vội vàng vàng đi. Phượng Giao nhìn bóng lưng hắn rời đi tâm tình thật tốt. Bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau cảm giác còn là rất không lại ma. Quay người trở về đi, không mấy bước liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu đen bóng người. Thái tử phi, thái tử muốn gặp ngươi. Phượng Giao thật sâu nhìn Tống Nguyên. Không nói gì, tiếp tục trở về đi. Nàng trước không có phát hiện Tống Nguyên, trừ hiện nay tự thân đích thực lực nguyên nhân, còn có bởi vì Tống Nguyên trên người không có giết khí. Mà Tống Nguyên ẩn nấp công phu cũng rất tốt, nếu không cho dù lấy hiện tại thân thể giác quan, sẽ không phát hiện không được xung quanh còn có người khác. Hết chương.